One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1545, chương 219, trắng trợn ăn cướp. Cũng không phải chúng ta. Chúng ta không có tiến công Bổ Thiên Các. Có một ít người thấy tình thế không ổn, cũng hướng về sau thối lui. Ở trong đó, có một ít người nói đến xác thực không sai. Tiến công Bổ Thiên Các thời điểm bọn hắn xác thực bởi vì các loại nguyên nhân. Không có giết đến tận Bổ Thiên Các, nhưng là bọn hắn chỗ thế lực, khẳng định là tham dự nhằm vào Bổ Thiên Các tiến công. Mà đổi thành có một ít người, thì thuần túy là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bổ Thiên Các lúc trước bọn hắn chẳng những đi, với lại cũng tham dự đối Bổ Thiên Các đệ tử đồ sát. Cẩu thí, lúc trước chỉ mấy người các ngươi giết đến hung nhất, liền coi như các ngươi không có giết, các ngươi chỗ thế lực cũng tuyệt đối tham dự. Đây là lên mặt gia sản đồ đần lừa gạt đâu. Nhưng là rất nhanh, những người này mưu ma trước quỷ liền thất bại. Bọn hắn bị trước sau hai đám người giáp công, giam ba câu, liền đem bọn hắn nội tình bóc đi ra, triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Không chỗ che thân, lúc này đứng ở hàng trước, bị Bạch Viêm nhìn chằm chằm. Ngay tại Bạch Viêm dưới mí mắt, không có thể kịp thời triệt thoái phía sau những người kia. Quay đầu xong đối những cái kia kẹp ở giữa, sắp lui lại ra hỏa, trợn mắt nhìn, rõ ràng tất cả mọi người đồng dạng làm qua chuyện xấu. Kết quả khổ chủ tìm tới cửa, hơn nữa còn có một cái đại lão chỗ dựa. Những người này liền quên, vọng tưởng lần trốn, như vậy thoát thân, nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Thạch Hạo không phải loại kia mềm yếu vô lực khổ chủ. Thù này hắn lần thứ hai tiến chỗ thần giới lúc 577 liền hung hăng trả thù trở về. Nhưng, Bạch Viêm làm lão đại, nếu biết mình tiểu đệ bị khi phụ, đây nhất định là muốn lấy lại danh dự đó a. Nếu không, hắn cái này lão đại uy nghiêm ở đâu? Là một cái liên minh tiểu đệ đều không bảo vệ được lão đại. Đây là Bạch Viêm tuyệt đối không cho phép. Về phần lúc này đã rời khỏi một khoảng cách, xác thực không có tham dự qua Bổ Thiên Các diệt môn những người kia. Vì cái gì lối ra vạch trần những cái kia muốn đục nước béo cò ra hỏa? Lý do liền càng đơn giản hơn. Mẹ nó lão tử thật vất vả sắp thoát khỏi nguy hiểm. Nếu là đến lúc đó Bạch Viêm phát hiện ở giữa có nhân bánh bích quy nói hoang, cho là bọn họ ngay từ đầu rời khỏi cũng có vấn đề. Một đám cho quét ngang làm sao bây giờ? Phong hiểm quá lớn, cho nên xin lỗi huynh đệ. Dù sao các ngươi cũng xác thực cùng sự kiện kia có quan hệ. Dù cho ta không nói, những người khác cũng sẽ nói. Một cái sớm cho kịp rời khỏi người thanh niên, đối ở giữa có nhân bánh bích quy bên trong một người truyền âm nói. Trong thanh âm tràn đầy áy náy, nhưng là cái sau nghe lại là trong lòng bốc hỏa. Bạn tận, ở giữa có nhân bánh bích quy trong đội ngũ, một tên trời mới quay về người thanh niên, cắn răng nghiến lợi nói. Cái này mẹ nó không nghĩ tới a. Cuối cùng đâm mình một đao sẽ là hắn đã từng hảo hữu. Tên này thiên tài trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Chuyện như vậy còn có rất nhiều. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người này. Dù cho thoạt nhìn như là cái người vật vô hại thanh tú thiếu niên, nhưng ăn người đại ma vương thanh danh quá kinh khủng nhất là vừa mới Bạch Viêm một bước một cái lỗ thủng, trực tiếp tại động thiên thành tạo thành trắng trợn phá hư tình hình. Bị tất cả mọi người dọa sợ, Bạch Viêm thực đủ sức để nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Khẳng định đạt đến động thiên cảnh cực cảnh, cùng hùng hài tử không dễ chọc, một cái không cao hứng, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người ở đây chém giết. Đã như vậy, vậy các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Nói dối cũng không tốt, Bạch Viêm cười cười, nhìn cực kỳ não nhìn. Hắn phất phất tay, phía sau Tây Phương giáo đám người liền sẽ ý, như ông vỡ tổ vọt ra, có nghe thấy không? Nhanh đi về, Bạch sư huynh có lời muốn cùng các ngươi nói. Từng cái tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài, đi chân đất, cầm trong tay bát mạnh, giọng nói vô cùng vì cái gì không khách khí. Ở giữa có nhân bánh bích quy nhóm đơn giản muốn chửi má nó. Mắt thấy tinh thần thể liền muốn tại hư thần giới bị chém giết. Ảnh hưởng trong cuộc sống hiện thực thân thể, nói láo tính là gì? Bọn hắn hiện tại không nói láo, sớm muộn đến chơi xong. Lần này bị Bạch Viêm mang ra Tây Phương giáo môn nhân, từng cái đều là Tây Phương giáo tinh anh, bản thân thiên phú thực lực đều không bằng, cho dù là tại động thiên cảnh cũng làm theo có thể nghiền ép ở đây tuyệt đại đa số người. Gì không được người, cuối cùng chỉ nguyện lại về tới lúc đầu trong đội ngũ. Ngay từ đầu rời đi đám người kia, có rất nhiều trở ngại Bạch Viêm uy nghiêm, gặp không ai ngăn cản, lập tức mừng rỡ, thật sớm trốn mỗi ngày. Chỉ có số rất ít người, xuất phát từ hiếu kỳ, lưu lại. Ngay cả như vậy, những này người xem náo nhiệt, vẫn như cũ cách Bạch Viêm xa xa, chỉ dám xa xa quan sát. Tốt, hiện tại chúng ta có thể thật tốt tính tính sổ. Bạch Viêm nhìn xem đám người này, trên mặt xuất hiện tiếu dung, cười đến rất não nghe, thấy lạnh cả người từ xương cột sống thẳng vọt trán. Tất cả mọi người bị Bạch Viêm đảo qua người đều cảm giác một cỗ không ổn xông lên đầu. Nhìn xem Bạch Viêm, một số người thậm chí không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Lão đại, ngươi định làm gì? Thạch Hạo hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Viêm, hỏi. Đương nhiên là, Bạch Viêm hai mắt nheo lại, bắn ra một cái nguy hiểm độ cong, làm cho không ít người thình lình dùng mình một cái. Đánh cướp, a, độc giác nhân hùng, Thạch Hạo cả đám mắt trợn tròn. Tây Phương giáo một đám người nghe được, càng là trong tay chuông mạnh kém chút cầm không vững, rớt xuống đất đi, nghe rõ chưa? Thông chi các ngươi riêng phần mình thế lực, cầm nguyên thủy phù cốt, bảo huyết chờ đến thay người, một bình bảo huyết đổi một cái. Bạch Viêm trực tiếp tuyên bố, để một đám người trực tiếp mắt trợn tròn, một chút chính đang nghĩ biện pháp lợi dụng sơ hở ra hỏa, càng là tất cả kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Bạch Viêm, có chút không biết làm sao. Bạch Viêm giống như thương hại nhìn một nhóm người này một chút, mới tiếp lấy nói bổ sung. Nếu như không có lấy ra đồ vật thay người, các ngươi liền đợi đến bị ta IBM nhóm ăn hết à? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, thẳng đem đám người này thấy trong lòng hoảng sợ. Cái gì? Hắn vậy mà thật muốn ăn thịt người. Tất cả mọi người chấn kinh, mặc dù không biết Bạch Viêm cái gọi là IBM là cái gì, nhưng chắc là Bạch Viêm nuôi một đám hung tính 10 phần đồ vật. Xem ra, nếu như bọn hắn chỗ thế lực thật không chịu giao ra bảo vật, bọn hắn rất có thể thật bị quái vật ngạnh sinh sinh chạm canh gác chết a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không chỉ có hung hăng sợ run cả người. Quá ác, quá hung tàn, không hổ là hung hài tử lão đại a. Cái này hung ác trình độ cùng hung hài tử hoàn toàn không phải một cái lượng cấp đó a. Bạch Viêm hiện thân về sau, mới mở miệng, trực tiếp liền đem tất cả mọi người kinh hãi. Nói xong những này, Bạch Viêm liền mang theo Thạch Hạo, Vũ Tử Mạch bọn người, dù bận vẫn ung dung chờ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, theo thời gian gấp gáp, tất cả đều nóng lòng vô cùng. Tại hư thần giới, tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh. Bạch Viêm nói lời rất nhanh liền truyền đến các thế lực lớn trong tai. Hoang đường, đơn giản hoang đường. Một cái thế lực lớn tại thần giới tổng bộ, phụ trách hư thần giới cái này một mảnh người phụ trách hung hăng vỗ bàn, giận không chỗ phát tiết, sắc mặt tái xanh, toàn thân khí tức cường đại bộc phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.